Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Hai tôn bán thần. Muội muội đến rồi. Oanh, kim mang chói mắt ầm ầm nổ vang. Một luồng cuồng bạo sóng trùng kích bao phủ tứ phương. Ầm ầm nổ tung, Mông Lôi đứng mũi chịu sào, trực tiếp được hất bay ra ngoài. Sau đó hai mắt một phen bất tỉnh nhân sự. Chờ Mông Lôi lần thứ hai lúc tỉnh lại, không biết là bao lâu sau, chu vi trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Màu vàng cây nhỏ biến mất rồi, ông lão biến mất rồi, tất cả đều biến mất rồi. Chỉ còn dư lại biến thành hai nửa sinh mệnh chi hạch cùng tàn tạ không thể tả vô số đường ống. Lão viện trưởng, lão viện trưởng, lão viện trưởng, ngươi mau ra đây. Mông Lôi rộng mở bò lên, không để ý tới hoa mắt váng đầu, điên cuồng kêu to lên. Không có trả lời, không có bất kỳ đáp lại. Lão viện trưởng, ngươi đi ra. Ông lão, ngươi mau ra đây. Mông Lôi dùng sức lung lay thí thần thương, muốn đem ông lão đung đưa đi ra. Trước đây ông lão chính là từ thương bên trong nhô ra, nhưng lần này ông lão cũng không còn đi ra. Tinh thần lực kéo dài đi vào, cái gì cũng tra xét không tới. Ông lão vĩnh viễn biến mất rồi. Không, không, không. Mông Lôi lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Trước đây ông lão đều ở bên tai lải nhải, Mông Lôi cảm thấy rất phiền. Nhưng bây giờ, ông lão biến mất rồi, cũng lại không nghe được hắn càm ràm. Mông Lôi cực kỳ bi thương. Ta là Hỏa Long Ma Pháp Học Viện viện trưởng. Ta tên Ngải Mạc Tư Khắc La Khắc. Ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Ta tại sao có thể có ngươi loại này bất hiếu hậu bối? Tiểu tử thúi, ngươi tại sao lại đột phá? Mông Lôi, cố gắng sống sót. Ngày xưa một màn không ngừng tái hiện, ông lão âm dung tiếu mạo ở trước mắt quanh quẩn. Cho đến lúc này Mông Lôi mới phát hiện, cái kia thường thường quát lớn hắn, phê bình hắn, giáo dục hắn ông lão, từ lâu thành hắn không cách nào người rời đi. Nhưng là bây giờ, phía trên thế giới này Mông Lôi người thân cận nhất, vĩnh viễn rời đi. Tại sao? Vì sao lại bộ dáng này? Mông Lôi co quắp ngồi ở địa, lệ như suối trào. Không biết quá khứ bao lâu, Mông Lôi thoáng lấy lại sức được. Hắn nhìn trống rỗng khu vực, bò lên, nên rời đi cái này thương tâm nơi. Thu cẩn thận hủy diệt chi trùy, cầm lấy thí thần thương. Mông Lôi trong lòng một trận đâm nhói. Hắn hy vọng dường nào ông lão lại từ thương bên trong bay ra ngoài a. Chỉ tiếc, này thành vĩnh cửu hy vọng xa vời. Lão viện trưởng, xin lỗi. Mông Lôi quả đoán thu hồi thí thần thương, cũng không tiếp tục muốn nhìn một chút. Thấy Phật nhớ người, sẽ chỉ làm hắn càng khó vượt qua. Thu, thu, thu, ngoặc kép. Mông Lôi từ sinh mệnh mẫu thụ khoan ra thời điểm, đã là 2 giờ sau. Sinh mệnh mẫu thụ vẫn như cũ nguy nga đứng vững, xanh tươi tốt, cùng với trước không khác nhiều. Muốn nói khác biệt duy nhất, lá cây trong lúc đó nhiều vô số kể màu vàng trái cây biến mất rồi. Bà lẻ loi linh tinh tô điểm mấy viên, số lượng cùng với 1000 vị trí đầu kém vạn đừng. Trái cây đây, quên đi, mất thì mất đi, đổi làm trước, hắn có lẽ sẽ tức đến nổ phổi. Hiện tại, liền tức giận tâm tình cũng bị mất. Thu, đem còn dư lại trái cây thu sạch lấy. Mông Lôi vừa nhìn về phía cao to nguy nga sinh mệnh mẫu thụ. Tuy rằng sinh mệnh mẫu thụ thần hồn đã chết, thân cây chỉ còn dư lại một xác không, nhưng Mông Lôi vẫn lửa giận dâng trào, sự thù hận khó tiêu. Là ngươi hại chết lão viện trưởng. Rầm rầm rầm, một trận cuồng oanh loạn tạc. Khổng lồ thân cây vẫn kiên cường đứng vững, không có gãy lìa dấu hiệu. Khốn nạn, Mông Lôi một quyền nện ở thân cây bên trên, vạn phần không cam lòng, hắn thật muốn đem nhổ tận gốc. Mông Lôi, phía sau truyền đến một tiếng vui mừng tiếng kêu. Chỉ thấy Ibi đứng cách đó không xa, khuôn mặt đỏ hồng hồng, thở hổn hển. Ibi, Mông Lôi miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Ta cho là ngươi. Ibi bay tới, trong mắt có nước mắt nhi đảo quanh, khắp khuôn mặt là kích động. Đúng đấy, ta không sao. Mông Lôi đau thương nở nụ cười, lắc đầu gỡ bỏ đề tài. Ngươi chưa cùng bọn họ cùng rời đi, ta chờ ngươi đi ra. Ibi nhìn chằm chằm Mông Lôi, nàng có thể cảm giác được Mông Lôi uể oải cùng bi thương. Còn có, Mông Lôi con mắt là hồng. Mông Lôi, ngươi, làm sao vậy? Ta vừa mất đi một người thân cận nhất. Mông Lôi rất thống khổ. Ibi, ta nghĩ lẳng lặng, một người lẳng lặng. Nói xong, Mông Lôi chạm đích liền muốn rời đi. Đang lúc này, một luồng kinh khủng uy áp hàng lâm. Thần uy bao phủ tứ phương. Hư không vì đó đọng lại. Đây là hai đạo lưu quang nhanh chóng hướng bên này phóng tới. Trong nháy mắt, đã đến phụ cận, càng là một nam một nữ. Một tên tóc đen hắc giác ông lão. Một tên hồng sắc long giác thiếu phụ. Đây là hai vị bán thần. Vẫn là long tộc bán thần. Mông Lôi liếc hai người một chút, liền không thèm để ý. Hắn cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lúc này, hắc giác ông lão lại đột nhiên mở miệng. Các ngươi cũng là đế quốc tuyển thủ. Là, lão tổ tông. Ibi không dám thất lễ, liền khom người đáp là. Mông Lôi không để ý đến, trực tiếp bay lên trời, hướng Tát Lạp Tư vị trí bay đi. Hành động này có chút chọc giận hắc giác ông lão. Ông lão mặt nhất thời chìm xuống. Tiểu tử, đứng lại, bản tọa nói chuyện với ngươi đây. Mông Lôi không có thời gian để ý. Về lão tổ tông, hắn cũng là tham gia hội giao lưu tuyển thủ. Bởi vì đau thất, mất người thân, có chút bi thương quá độ, hoặc có mạo phạm, mong rằng chuộc tội. Ibi vội vã mở miệng, thay Mông Lôi biện giải. Hừ, hắc giác ông lão hừ lạnh một tiếng, mặc dù có chút bất mãn, nhưng không có tiếp tục truy cứu, mà là nhìn về phía nguy nga cao vót sinh mệnh mẫu thủ. Đây chính là vị này thổ dân bán thần. Hắc giác ông lão cùng long giác thiếu phụ hai con mắt hết sạch lóe lên. Ánh mắt lộ ra thán phục vẻ. Có điều rất nhanh, hai người liền nhíu mày. Thần hồn không hề, cũng không có sóng thần lực. Này thổ dân bán thần, chết rồi. Tiểu nữ oa, là ai giết vị này thổ dân bán thần? Hắc giác ông lão vừa nhìn về phía Ibi. Nó chết rồi. Ibi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, vị này thổ dân bán thần chỉ còn dư lại xác không. Thần hồn từ lâu mất đi, tự nhiên là chết rồi. Hắc giác ông lão lạnh nhạt nói. Xem động tĩnh chung quanh, nơi này vừa nên đã xảy ra chiến đấu đi. Nói cho bản tọa, ai giết nó? Nó chết thật. Ibi cả người rung mạnh, cảm thấy khó có thể tin. Nàng từ đầu đến cuối liền chờ ở phụ cận, muốn nói ai chết rồi sinh mệnh mẫu thủ. Mông Lôi độ khả thi to lớn nhất. Có thể Mông Lôi làm sao có khả năng giết chết bán thần? Mông Lôi chỉ là thánh vực a. Nghĩ tới đây, Ibi không khỏi nhìn phía Mông Lôi bóng lưng, trong mắt đầy dẫy chấn động cùng vẻ khó tin. Mông Lôi đã cường đại đến có thể giết chết bán thần trình độ sao? Tiểu nữ oa, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết là tiểu tử kia giết vị này thổ dân bán thần chứ? Hoang đường, hắc giác ông lão giễu cợt một tiếng. Chỉ là một kẻ thánh vực, biết bao nhỏ yếu, sao là vị này thổ dân bán thần đối thủ? Có thể là ta đoán sai rồi đi. Ibi thấp giọng tự nói. The nhồ trưởng lão, hay là trước điều tra một chút đi, hay là có thể tìm tới một chút manh mối. Diễn viên được yêu thích thiếu phụ mở miệng. Được rồi, hai người tới gần sinh mệnh mẫu thụ, sau đó tỉ mỉ điều tra lên. Sinh mệnh mẫu thụ biết bao cao to, nhưng hai vị bán thần chỉ dùng thời gian ngắn ngủi liền điều tra xong xuôi. Sau đó, hai người đồng thời chấn kinh rồi. Diễn viên được yêu thích thiếu phụ càng là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không chỉ có thần hồn biến mất, sinh mệnh chi hạch cũng không thấy. Hắc giác ông lão có chút tức đến nổ phổi. Thực vật bán thần vật quý giá nhất không gì bằng sinh mệnh chi hạch. Bản tọa mục tiêu chính là sinh mệnh chi hạch. Nhưng bây giờ, thổ dân bán thần sinh mệnh chi hạch lại không thấy. Chẳng phải một chuyến tay không? Bá, hắc keo ông lão rộng mở chạm đích. Ánh mắt như lưỡi đao như thế nhìn về phía Abi. Âm thanh uy nghiêm đáng sợ. Tiểu nữ oa, đến cùng ai giết chết vị này thổ dân bán thần? Như có lừa gạt, bản tọa quyết không khoan dung. Tiểu tử, ai giết nó? Diễn viên được yêu thích thiếu phụ lại đột ngột xông ra. Nàng một phát bắt được Abi vai, kích động khó tự kiềm chế. Nói cho ta biết, ai giết cây này? Được hai vị bán thần như thế nhìn chằm chằm. Đặc biệt là đối mặt diễn viên được yêu thích thiếu phụ nóng bỏng kích động ánh mắt. Abi cảm giác áp lực sơn đài. Ta không biết. Hừ, hắc giác ông lão hừ lạnh một tiếng. Lập tức quay đầu nhìn về phía mông lôi. Nắm vào trong hư không một cái. Liền đem bay ra thật xa mông lôi bắt được trở về. Tiểu tử, ai giết nó? Hắc keo ông lão quát hỏi. Ta giết, ngươi có nghi vấn? Mông lôi ngẩng đầu, ngữ khí đông cứng. Ngươi giết, ngươi vẫn đúng là dám hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a. Đừng cười người chết. Hắc keo ông lão hừ lạnh một tiếng. Ngươi chỉ là nhỏ yếu thánh vực, không phải đối thủ của nó. Yêu có tin hay không? Mông lôi ngữ khí lạnh lùng. Ngươi, hắc giác ông lão giận dữ. Lúc này, diễn viên được yêu thích thiếu phụ mở miệng. Âm thanh rất là mềm nhẹ, mang theo một chút tiếng rung. Tiểu tử, ta vừa tra xét qua. Thân cây bên trong lưu lại hai loại thần hồn chi lực gợn sóng. Nói rõ giết chết cây này là một người khác bán thần. Ngươi nói cho ta biết, ngươi gặp vị này bán thần sao? Hắn đi cái nào? Thiếu phụ ánh mắt sáng quắc, trong mắt tràn đầy chân thành cùng chờ mong. Mông lôi cuống họng giật giật. Hắn đã chết, chết rồi. Không, không thể. Hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Ngươi nói dối, ngươi nói dối. Ngươi mạnh khỏe gan to, dám lừa dối bản tôn. Diễn viên được yêu thích thiếu phụ hơi cứng lại, chợt cuồng loạn. Một luồng kinh khủng thần uy từ trên người nàng lan ra. Ép tới mông lôi không thở nổi. Nói cho ta biết, hắn đến cùng ở nơi nào? Hắn đã chết, hắn đã chết. Mông lôi cặp mắt đỏ, khàn cả giọng. Hắn vì cứu ta, cùng sinh mệnh mẫu thụ đồng quy vu tận. Cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Oanh, diễn viên được yêu thích thiếu phụ như bị sét đánh. Thân hình lảo đảo một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nải Mạc Lâm, ngươi làm sao vậy? Diễn viên được yêu thích thiếu phụ cử động khác thường, để hắc giác ông lão lơ ngơ. Khi hắn trong ấn tượng, Nải Mạc Lâm vẫn là cái hỉ giận không hiện ra vu sắc người. Lúc nào như vậy quá? Ta không sao. Diễn viên được yêu thích thiếu phụ hơi xua tay, hít sâu một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi, gằn từng chữ một, nói cho ta biết, hắn gọi tên là gì? Ngươi tên là Ngải Mạc Lâm. Mông lôi thấp giọng hỏi, ta có thể biết ngươi dòng họ sao? Khắc la khắc, diễn viên được yêu thích thiếu phụ run giọng nói, ta tên Ngải Mạc Lâm khắc la khắc. Quả nhiên, mông lôi cười khổ một tiếng, hắn gọi Ngải Mạc Tư khắc la khắc. Oanh! Diễn viên được yêu thích thiếu phụ mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, hai vai run run, càng là gào khóc lên. Ca ca, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,